Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niệm Ninh bị sốc. Thật sao? Tôi vẫn cảm thấy gần đây mình tăng cân thì phải. Niệm Ninh cố tình nói giọng đối nghịch với ông Niệm, và thậm chí còn cố tình chạm vào má tròn của mình. Cố tình tức giận với ông ta. Nếu là trước đây, ông Niệm chắc chắn sẽ rất tức giận. Nhưng hôm nay, ông cảm thấy không có gì, và thậm chí còn hùa theo. Béo thì tốt hơn, béo hơn, thật may mắn. Niệm Ninh không nói nên lời, đột nhiên thấy ghê tởm sự không biết xấu hổ của ông ta. Niệm Tâm Như, người ở bên cạnh, nhìn chằm chằm vào Niệm Ninh một cách ác độc, nhưng vẫn không thể nhịn được và lặng lẽ quay đi. Ha, nhân vật phản diện có tham vọng. Niệm Ninh nghe được lời của Niệm Tâm Nhu và khẽ liếc nhìn cô. Vâng, tôi là một kẻ xấu, nhưng cô không thể tìm thấy một người chồng tốt như tôi. Vì vậy, cô chỉ có thể nhìn vào nhân vật phản diện như tôi mà ghen tị và khao khát. Người chồng, khi Nhạc Cận Ninh nghe Niệm Ninh gọi mình, cô ấy đã cho anh một cái nhìn đặc biệt. Ánh sáng rực cháy trong mắt anh ấy khiến Niệm Ninh vô thức cứng người. Cô chỉ nở một nụ cười và hỏi. Chồng ơi, em nói thế có đúng không? Nhạc Cận Ninh gật đầu phối hợp, bóc vỏ tôm và đưa nó lên miệng. Nói nhẹ nhàng, đến đây, chồng sẽ bốc tôm cho vợ. Niệm Ninh nhìn xuống con tôm bên cạnh, vẻ mặt cô gần như sụp đổ. Tuy nhiên, đối diện với ánh mắt như lưỡi kiếm của Niệm Tâm Như, cô lập tức nở một nụ cười ngọt ngào. Cảm ơn chồng. Em thật tốt khi được chồng lột vỏ tôm cho. Nhạc Cận Ninh mỉm cười trong mắt anh. Người phụ nữ ngu ngốc này cuối cùng đã tìm ra danh phận của cô. Không tệ, khi anh ta cố tình rời khỏi công ty ngày hôm nay, đi cùng cô ấy trở về. Niệm Ninh nói với sự thích thú. Chà, ngon quá, chồng ơi, anh thực sự đối xử với em rất tốt. Em rất cảm động. Nhạc Cận Ninh rất thích sự hợp tác của Niệm Ninh. Anh ta hé miệng vui vẻ, và tiếp tục bóc vỏ tôm. Một cái nhìn gây nghiện. Niệm Ninh rất thích cách làm của Nhạc Cận Ninh trong suốt bữa ăn. Giống như một cặp vợ chồng trẻ yêu thương nhau. Ông Niệm và bà Niệm, ban đầu còn có vẻ nghi ngờ, bây giờ hoàn toàn tin tưởng. Thực sự không ngờ rằng Niệm Ninh lại cưới Nhạc Cận Ninh. Sau khi ăn xong, Nhạc Cận Ninh ôm eo Niệm Ninh và đứng dậy. Chúng tôi đã ăn rất ngon. Mọi người cứ tiếp tục. Nói xong, anh đưa Niệm Ninh rời khỏi nhà hàng. Ba người còn lại, nhìn thấy cảnh này thì còn tâm trạng đâu mà tiếp tục ăn uống sau khi rời khỏi nhà ăn, và chắc chắn rằng một vài người không thể nhìn thấy họ. Niệm Ninh ngay lập tức đẩy tay Nhạc Cận Ninh ra và đỏ bừng mặt. Đừng chạm vào tôi, mọi người sẽ nhìn thấy. Em là vợ của tôi. Tôi ôm em cũng là chuyện bình thường. Ai có thể phàn nàn về nó, Nhạc Cận Ninh nghiêm khắc nói. Bây giờ anh ta đã thành công khi nói rõ vị trí của mình. Anh ta đã xác minh danh tính của mình trước mặt mọi người. Niệm Ninh đang chuẩn bị nói gì thì ngay lúc đó, cách chương.